Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Trì Thịnh sửng sốt. A, Trần Nguyệt nói, ta sẽ viết thư ngay lập tức. Ngươi kêu Hoàng Kha đến tính toán thời tiết vài ngày tới cho ta. Rõ. Chẳng bao lâu, các thám tử từ Thương quận đã xuất phát, người truyền tin cũng lên đường. Quất Trì Thịnh tự tay viết thư, trong khi Trần Nguyệt cho Hồ Đại kiểm kê lực lượng còn lại và chỉ đạo sắp xếp cho đám Quất Trì Thịnh nghỉ ngơi. Lực lượng Quất Trì Thịnh mang theo gồm một phần từ Thương quận và một phần từ huyện Châu Giao. Đến Thương quận, quân Châu Giao ngạc nhiên khi thấy nơi đây sung túc hơn nhiều so với Châu Giao. Không chỉ có thức ăn đầy đủ mà mọi người đều ăn mặc ấm áp. Thời tiết gần đây rất lạnh, trong khi họ vẫn mặc quần áo mỏng. Đến giờ ăn, ai nấy nhìn thấy trước mặt là màn thầu và dưa muối. Thậm chí còn có canh rau khô và vài miếng thịt heo nổi trên mặt canh. Một binh sĩ tò mò hỏi, huynh đệ, sao các ngươi có áo bông mặc ấm thế? Người lính múc cơm đáp, phu nhân của tướng quân đặc biệt sai người may cho chúng ta. Tướng quân đi Châu Giao rồi, vậy khi nào phu nhân đến Châu Giao đây? Một binh sĩ nói, cũng mong có áo bông để mặc. Người lính múc cơm nói, phu nhân sẽ không đi đâu, ngày ấy chỉ ở lại đây. Nếu phu nhân rời đi, bọn họ biết phải làm sao? Mấy người nghe vậy, không khỏi thấy mất mát, nhưng sau đó liền vội vàng ăn, cắn một miếng màn thầu lớn rồi bị nghẹn, liền vớ lấy bát canh nóng hổi mà uống, thấy thật ngon lành và ấm áp. Ăn xong, có người còn l-i-e-m ngón tay, lẩm bẩm, tại sao bọn ta ở Châu Giao khổ cực vậy chứ, có lẽ sau này sẽ tốt hơn thôi, hy vọng thế. Hoàng Kha nhanh chóng nhận lệnh, trong lòng lo lắng vì mình đoán thời tiết có lúc chính xác, có lúc lại không. Trân Nguyệt, ta chỉ cần một chút tham khảo thôi. Mấy đêm tới ngươi hãy ra ngoài quan sát sao trời. Khi thám tử trở về, ta sẽ bảo người cung cấp cho ngươi thông tin về địa hình. Ngươi cứ xem xét kỹ. Rõ, thưa phu nhân. Sau đó, Trân Nguyệt đến tìm Mạnh Bình. Vì pháo nổ rất hiệu quả nên nàng đã cho làm thêm một ít. Nhưng bây giờ diêm thạch gần như cạn. Trần Nguyệt nói, ta sẽ cử người đi vận chuyển thêm về. Nàng tìm Kiều Tam và bảo hắn dẫn đội đến núi Hào Tử ở thôn Đại Nam để lấy diêm thạch. Rồi Trần Nguyệt đi kiểm tra kho lương thực toàn quân. Sau đó một người báo tin, phu nhân, Hoàng Đại Nhân và đám người trong tù liên tục náo loạn đòi ra ngoài. Trần Nguyệt khẽ vỗ trán, ta biết là đã quên việc gì rồi, hóa ra quên bọn họ, ngươi đến cảnh cáo họ, nói rằng ta hiện không rảnh, bảo họ ở yên trong nhà lao làm việc, nếu không sẽ bị xử lý như đào binh, G-I-E-C ngay lập tức. Rõ, lão đầu vừa nói xong, đám hoàng lục tức tối nhưng cũng không thể làm gì, khi quân địch bất ngờ tấn công. Họ bị lôi lên tường thành để hỗ trợ phòng thủ. Sau đó trong lúc hỗn loạn họ định tìm cách chạy trốn nhưng không ngờ bị bắt lại và ném thẳng vào nhà giam. Thức ăn hàng ngày chẳng khác gì đồ thừa. Một bên, Như Họa không biết đã bị giam bao lâu. Nhưng giờ nàng ta đã rất bình thản. Nhìn mấy kẻ ngu ngốc trong nhóm vẫn vùng vẫy. Nàng ta vẫn tiếp tục công việc may vá của mình. Giờ đây ở trong này, nàng ta đã mất hết cảm xúc phản kháng. Hàng ngày chỉ chăm chỉ may quần áo, ít ra đồ ăn cũng không tệ lắm. Trước đây Như Họa còn khóc lóc kêu la suốt ngày, nhưng rồi một hôm, không biết có phải quân lính bắt được một gián điệp hay không, mà nàng ta nghe tiếng kêu gào cả đêm trong ngục, bị đánh đập đến kiệt sức. Sau đêm đó, Như Họa quyết định an phận làm việc, không dám chống đối nữa. Cách chương.